Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nám, mà hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên nói hắn muốn cưới Thôi Vi. Tôn Thị lập tức suýt nữa tức giận đến đọc hết giận đi. Vừa đứng lên thân hét lớn ra, quay đầu liền nghe được con trai thấp giọng, nhìn ánh mắt hắn đều híp lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất sạch sẽ. Tôn Thị cái này trong lòng mới bắt đầu nổi lên sợ hãi đến. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm một sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc đến nhìn bộ dáng kia so Nhiếp Phu Tử còn muốn cho nàng sợ hãi một chút. Vừa mới tích lũy một chút nộ khí lúc này như là sáng sớm nồng vụ. Dần dần cởi tàn đi, trong lòng liền chỉ còn lại sợ hãi cùng lo lắng tới. Tôn Thị một bên lui về sau hai bước, một bên cố nén đứng người lên, lại là hai chân như nhũn ra, hận không thể ngồi vào trên ghế, một đôi tay cũng đi theo run lên, miễn cưỡng nói, đại lang, ngươi nghe nương nói, Thôi Vi cái kia nhà đầu chết tiệt kia không phải cái tốt. Ngươi nhìn một cái tuổi còn nhỏ nàng liền cùng với nàng nương huyên náo như vậy. Nương cùng nàng cũng nhận biết, cái kia nhà đầu chết tiệt kia miệng lưỡi bén nhọn, không phải cái chịu phục người. Ngươi, nàng mỗi nói một chữ, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt thần sắc liền càng đạm mạc một phần. Tôn Thị thanh âm liền thấp hơn, về sau mấy có lẽ đã nhanh là nghe không được, nàng lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có chút hối hận lên. Cảm thấy mình không nên nhất thời tức giận liền tới buộc hắn. Này nhi tử không phải cái tốt nắm, từ nhỏ lại đi theo Nhiếp Phu Tử bên người, cùng với nàng cũng không thế nào thân cận. Liền lão nương cũng không biết đau lòng, tại chỗ liền bác nàng, sớm biết hắn tính cách dạng này cường ngạnh, cũng không nên hiện tại liền đến buộc hắn, đến lúc đó trực tiếp đem Tôn Mai nâng trở về, gạo nấu thành cơm, chẳng lẽ lại hắn còn không nhận, như vậy, ta không nghĩ được nghe lại mẫu thân nói lần thứ hai. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc càng nhạt một chút, hắn nguyên bản tính cách liền có chút đạm mạc. Chỉ là trên mặt thường xuyên mang theo cười, đến mức để cho người ta nhìn cho là hắn tính quen mà thôi. Lúc này một khi nụ cười trên mặt không có, không chỉ là Tôn Thị, liền Tôn gia người đều cảm giác có chút rất không thích hợp mà. Tôn Thị sắc mặt càng lộ vẻ xấu hổ, nhìn thấy người nhà mẹ đẻ có chút vẻ giật mình, chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, có chút không ngẩng đầu được lên. Vừa mới nàng còn ngồi tại viện tử trung đại âm thanh đàm thiếu tiếng gió. Một bộ quý phụ nhân phái đoàn, có thể không ngờ tới khuynh khắc ở giữa. Đứa con trai này mỗi lần bị gọi về liền làm cho nàng như thế khó xử. Tôn Thị trong lòng đã là oán trách, lại là tức giận, đem đây hết thảy lại tính tới Thôi Vi trên đầu. Một mặt nghiêm nghị nói, người nói hưu nói vượn thứ gì. Nàng lời này hô xong. Bản thân trong lòng cũng chột dạ, lúc đầu đối với con trai lực lượng liền không đủ, càng là không dám nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cái kia trương làm nàng nhìn lên liền sẽ không tự chủ được. Sợ hãi mặt, đừng bắt đầu, một bên nhanh chóng nói, về sau ngươi không cho phép đi ra ngoài, cũng không cho phép lại đi Thôi Vi cái kia tiểu tiện nhân bên kia. Bằng không thì ta liền, bằng không thì nương giống như gì. Nhiếp Thu Nhiễm lông mày trống lên, bên khóe miệng lộ ra một tia rất nhỏ ý cười tới. Hắn vóc người vốn là tuấn lang nhã nhặn, bây giờ dạng này cười một tiếng, càng là như là mặt mày đều sống lại, thấy cái kia Tôn Mai sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay bất an ở trước ngực lắc lắc, một mặt sắc mặt nóng lên, mềm cả người, không tự chủ được liền muốn hướng phía trên người hắn ngang nhiên xông qua. Nàng bây giờ chính là 15-16 tuổi mới biết yêu niên kỷ. Thiếu nữ trong lòng tự nhiên cũng có được một chút ảo tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm tướng mạo tuấn lang ôn hòa, mà lại trên người hắn có một loại trong thôn nam hài nhi đều không có nhã nhặn khí thức nho nhã. Đến cùng nên nói như thế nào cảm giác này, Tôn Mai nói không nên lời, nhưng lại cảm thấy trong lòng giống như là có tiểu lộc tại đi loạn. Mê mơ hồ gián. Nếu không phải nàng còn có lý trí tại, chỉ sợ không tự chủ được liền muốn ngẩng đầu hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm cười. Không cho phép ta ra ngoài. như vậy nương về sau vẫn là nói ít phi diệu. Nhiếp Thu Nhiễm thản nhiên nói xong lời này, cũng lờ đi Tôn thị, run lên vạt áo, cùng đới thị chờ có người nói, ta vừa trở về, cũng không quấy rầy nương cùng ông ngoại bà ngoại các ngươi hào hứng. Biểu muội cùng nhị đệ ở giữa hôn sự, đã có cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, quả thật thiên tạo chi hợp. Về phần ta cùng Vi Nhi ở giữa đã là có phụ thân hứa hẹn. Ta sự tình, không cần nương lại nhiều quan tâm ni, hắn lời nói này xong. Cũng không thấy Tôn thị xanh đỏ giao thoa xấu hổ sắc mặt. Đã khí vừa hận nói không ra lời dáng vẻ, quay đầu liền trở về phòng bên trong đi. Chờ hắn vừa đi, mọi người mới không tự chủ được thở dài một hơi. Vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không cười lúc, cái kia khí chàng cũng thực sự quá mạnh chút, ép được lòng người bên trong không thở nổi. Hắn người người đều nghe thấy được, nhưng nhất thời một lát cũng còn không có hướng đến trong lòng đi. Không có đem lời kia trở lại mùi vị đến, cái kia đới thị có chút mờ mịt nói, Nhiễm ca nhi vừa mới lời kia là cái có ý thứ gì? Không phải nói Nhiễm ca nhi cùng Mai Mai ở giữa hôn sự. Tại sao lại nói là nhị lang rồi? Chuyện này không chỉ là đới thị muốn hỏi, liền cái kia đại cữu mẫu Triệu thị cũng là có chút nhịn không được. Kéo Tôn thị liền hỏi, hắn cô, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải đã sớm cùng nhà chúng ta nói muốn đem Tôn Mai hứa cho Nhiễm ca nhi? Hiện tại làm sao Nhiễm ca nhi liền đính hôn? Cũng không ai nói với chúng ta một tiếng. Tôn thị bị người vây quanh, lập tức nói không ra lời. Nhìn đới thị bọn người dần dần trở lại mùi vị đến. Sắc mặt có chút thay đổi bộ dáng. Nàng trong lòng cũng là đi theo sợ hãi. Liền vội khoát khoát tay. Cha mẹ, đại ca đại tẩu các ngươi nghe ta nói. Đới thị lúc này trong lòng cũng không cao hứng. Cái kia Triệu thị quả thực hận không thể đem cái này Tôn thị cho đánh một trận. Bây giờ nhìn nàng bối rối dáng vẻ, lập tức tức giận tới mức cắn răng, sắc mặt đều có chút bóp méo. Ngươi có chuyện thì nói nhanh lên, lúc trước thế nhưng là ngươi bản thân sách nguyện ý cưới Tôn Mai làm con dâu. Nhà chúng ta Tôn Mai mới một mực chậm trễ nhiều năm như vậy. Ngươi hiện tại có thể đừng nghĩ đến quỵt nợ, nhìn các ngươi Nhiếp Thu Nhiễm có tiền đồ, liền không nhìn chúng ta. Muốn thật như thế, ngươi về sau đừng lại về nhà ngoại tới, trong nội viện đám người loạn thành một bầy. Đới thị bọn người lôi kéo Tôn thị nhất định để nàng cho cái thuyết pháp. Mà Tôn gia nhị phòng người lại ở một bên nhìn xem trò cười. Tôn Mai tiếng khóc cùng đứa bé thanh âm cùng một chỗ rảo lấy truyền lên. Huyên náo túi bụi, đại tẩu, các ngươi nghe ta nói. Đại lang chỉ là nói hưu nói vượn. Chuyện kia chỉ là hắn bản thân trò đùa, từ nhỏ liền không có hôn sự từ hắn làm chủ đạo lý. Các ngươi xin yên tâm, chuyện này ta nhất định cho các ngươi một cái công đạo. Tôn Mai cũng là ta nhìn lớn lên, là cháu gái ta còn có thể không thích. Các ngươi yên tâm, Tôn Mai ta nhất định mang lên chúng ta Tôn ra đến. Lúc này Tôn thị gấp đến độ đều lên phát hỏa. Cùng Tôn gia người nói hết lời lại cười theo, có thể đới thị bọn người vẫn như cũ là trong lòng tức không nhịn nổi. Nộ khí đằng đằng không để ý Tôn thị giữ lại, liền dẫn khóc sướt mướt Tôn gia người trở về. Tôn thị giữ lại người nhà mẹ đẻ không? Trong lòng vừa vội lại hoảng, trong lòng nhất thời đem Thôi Vi cho hận lên, liền con trai Nhiếp Thu Nhiễm trong nội tâm nàng đều sinh ra oán trách chi ý. Vừa nghĩ tới vừa mới Tôn gia người giận đùng đùng mặt. Tôn thị lập tức giận không chỗ phát tiết, oán hận siết quả đấm vào nhà bên trong đi. Vừa mới nháo kịch phòng Lý Chính làm lấy sự tình Nhiếp Minh thấy nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Tôn thị tiến đến liên tục không ngừng liền trốn đến gian phòng của mình bên trong. Rất sợ tại Tôn thị dưới cơn thịnh nộ mình phải tao ương. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ngồi ở trong phòng của mình đâu. Tôn thị, bành, một tiếng liền đem hắn cửa lập tức liền đá văng. Nhiếp Thu Nhiễm đang ngồi ở bàn đọc sách về sau, dựa vào cửa sổ trong tay bưng lấy một quyển sách, trong phòng cửa sổ cũng không lớn, tia sáng cũng có chút tái đi. Tôn thị mới từ bên ngoài đưa đầu vào trong lúc nhất thời con mắt còn có chút không thích ứng biến. Hóa như thế, chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy con trai thân ảnh, còn không thể nhìn rõ mặt mũi của hắn. Vừa nghĩ tới vừa mới tôn ra người biểu lộ, nàng lập tức giận tím mặt, không lo được trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm sợ hãi. Chỉ vào hắn liền tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi vì tiện nhân kia bây giờ cũng dám ngỗ nghịch mẫu thân. Minh Nhi liền đi cựu cữu ngươi bên kia chịu nhận lỗi. Cho ta đem Tôn Mai cưới trở về, nếu không ngươi chính là lớn bất hiếu, như ngươi vậy thanh danh không tốt nghe, làm quan cũng không có tác dụng gì. Tôn thị cái này là bình sinh lần đầu đối với cái này đại nhi tử như thế hô lên lời nói đến. Uống xong cũng không dám nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt, cũng không dám chờ hắn trả lời, liền vội vàng xoay người liền đi ra. Vừa đi ra khỏi Nhiếp Thu Nhiễm gian phòng, Tôn thị trong lòng còn đang bành bành nhảy, hai chân có chút như nhũn ra, có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy trong lòng giống như là xả được cơn giận. Từ khi con trai đi theo Nhiếp phu tử về sau, nàng đối với cái này đại nhi tử liền lại sợ lại sợ. Ngày thường căn bản không dám quản chuyện của hắn, hôm nay mới chính thức giống một lần mẫu thân. Trong nội tâm nàng có chút đắc ý, lại là có chút mừng rỡ. Nghe được sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm không có đuổi theo ra đến, chỉ coi hắn là bị mình hù dọa, lập tức trong lòng liền đi theo thở dài một hơi, nghĩ đến mình ngày mai nhất định phải lại đi tôn gia hạ xính mới là. Nhiếp Thu Nhiễm lại có thể làm, cũng là con trai của nàng, còn có thể không phải do nàng nắm, nàng muốn để hắn cưới ai mới tốt cưới ai. Thôi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ gả cho mình đại nhi tử. Mà đổi thành một bên Nhiếp Thu Nhiễm rời đi về sau, thôi vì cùng Nhiếp Tình cũng là không lời nào để nói. Nhiếp Tình nói muốn thay nàng làm giày về sau, liền đem cái kia hai bộ giày mặt mà nhét vào trong ngực. Hai người thật sự là chưa quen thuộc, ngày thường đã không còn gì để nói. Nhiếp Tình thường ngày việc làm đơn giản liền giặt quần áo nấu cơm một loại kia. Lại không có kinh nghiệm gì hảo giao lưu. Nàng bản thân cũng không phải cái gì hay nói tính tình. Cuối cùng mặc dù Tôn thị phân phó nàng lưu lại cơm nước xong xuôi lại trở về, có thể nàng vẫn như cũ là xấu hổ ngồi không yên. Bị Thôi Vi đưa ra, nàng vừa ra khỏi cửa, không chỉ là Nhiếp Tình bản thân thở dài một hơi, liền Thôi Vi cũng cùng cường điệu nặng nề thở dài một hơi. Hai người căn bản không quen, cứng rắn góp lấy ngồi một chỗ. Chỉ sợ tiếp tục như vậy Nhiếp Tình muốn nói nàng lưu lại ăn cơm chiều. Thôi Vi xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phần bên trên, chỉ sợ cũng không tiện cự tuyệt, nhưng khẳng định như vậy ăn đến không đại thống khoái. May mắn Nhiếp Tình bản thân đưa ra cáo từ, Thôi Vi lúc này mới toàn thân thư giãn xuống. Nhiếp Tình cất giày mặt mà về Nhiếp ra lúc, Tôn thị vừa nhấc mắt ra mà nhìn thấy nữ nhi cái này canh giờ trở về. Khẳng định liền không có ăn cơm tối, trong lòng có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến hôm nay mình đè ép Nhiếp Thu Nhiễm một lần. Nàng nhất thời liền tâm trung đại nhanh, cũng không lo được cùng nữ nhi so đo, phất phất tay, xem như tạm thời buông tha Nhiếp Tình một lần, chính tính toán mình Minh Nhi muốn làm sao đi tôn gia bồi tội. Cũng mời cái nào bà mối trước đi hỗ trợ cầu hôn sự tình lúc nhỏ. Tôn thị còn buồn rầu lấy trên tay mình cũng không tiền bạc. Muốn thế nào cùng Nhiếp phu tử sách để hắn cho mình một chút ngân chuyện tiền bạc. Ai ngờ ban đêm Nhiếp phu tử thăm bạn trở về. Tôn thị nhìn tâm tình của hắn tính xong, đang nghĩ ngợi chính mình sự tình chỉ sợ có rơi vào lúc. Trong phòng nhìn nửa thiên thư Nhiếp Thu Nhiễm lại là từ hắn bản thân trong phòng ra. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư, vì tinh bột phiếu 305 phiếu tăng thêm cảm tạ. Reget IT 20081, đen bên trong xinh đẹp bé con, nông thôn lão tham ăn, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Niệm Hà, hôn khen thưởng phù bình an tương đương converter, lắc mê trang. Hết chương.